gì vậy? Đây là Nho Môn Sơn Hà Đồ ư? Lúc thấy cái này, sắc mặt Lạc Bằng bỗng nhiên biến đổi. Nho Môn Sơn Hà Đồ, cuộn giấy bị Trương Chu Chính ném ra ngoài này dài 7 xích, rộng khoảng 4 xích, phía trên chẳng chịt nét vẽ về vô số ngọn núi, dòng sông. Lúc cuộn giấy này bị Trương Chu Chính ném ra, núi non sông ngòi trên nó như sống lại, mây trắng quanh quẩn trên núi cao, dòng sông nước chảy cuồn cuộn. Trong đó, Đại Hành Sơn, Yến Sơn, Huyền Di Sơn, Huyền Vũ Sơn, thậm chí là Nam Man Thập Vạn Đại Sơn cũng đều có trên cuộn giấy này. Ngoài ra, trên cuộn giấy này còn có 8 con sông lớn ở Bát Xuyên Nguyên cùng với những con sông lớn khác ở Đại Chu. Đây chính là Đại Chu Nho Môn Sơn Hà Đồ, có toàn bộ sông núi Đại Chu. Một khi tế ra, những ngọn núi, con sông trên đó liền cuồn cuộn mà đến, giống như núi cao đè xuống, như dòng sông chảy ngược, khí thế mạnh mẽ hung hăng ép về phía Lạc Bằng. Trương Chu Chính chỉ là cao thủ đại tông sư mà thôi, nhưng khi dùng một chiêu này thì lại bộc phát ra thực lực của một cao thủ võ thánh. Tuy Lạc Bằng mạnh mẽ, nhưng nếu hắn bị Nho Môn Sơn Hà Đồ ép xuống thì chỉ sợ gân cốt sẽ lập tức đứt gãy, sinh sôi bị đè thành thịt nát. Đây chính là Đại Chu Nho Môn Sơn Hà Đồ sao? Vẻ mặt Lạc Bằng vô cùng lo lắng. Bịch, bịch, bịch. Hai chân hắn di chuyển, vội vàng lui về sau 17-18 bước. Lạc Bằng cầm trường thương trong tay rồi nhảy mạnh lên, thoáng cái đã tới 3-4 trượng giữa không trung. Lập tức, từ trên người hắn phát ra khí tức mạnh mẽ, trong phạm vi 7-8 trượng đã tạo thành lĩnh vực võ thánh của hắn. Gơ ảo, gơ ảo, gơ ảo. Trên người Lạc Bằng tỏa ra một luồng khí kình, không ngừng quay xung quanh hắn, giống như một con rồng lớn vậy. Đồng thời, trên người hắn còn tràn ra một luồng thần hoang nguyên lực. Luồng thần hoang nguyên lực này cũng khá rét rét, khá đi đi quay quanh, vậy mà lại ngưng tụ thành một con rắn lớn màu đen. Vân Long Quyết, Bát Hoang Thần Xà Quyết. Hóa ra Lạc Bằng đồng thời tu luyện hai bộ công pháp thuộc loại thần công bí điển. Một bộ của Lạc gia, Vân Long Quyết, phối hợp với Thám Vân Bàn Long Thương nên uy lực tăng gấp đôi. Một bộ khác là Thần Xà Quyết trong Bát Hoang Quyết do Dương Thiên tự nghĩ ra. Bộ này tu luyện thần hoang nguyên lực nên cũng rất có uy lực. Một Lạc Bằng mà có thể đồng thời tu luyện hai bộ công pháp, khiến cho trong cơ thể hắn đồng thời tồn tại cả chân khí cùng thần hoang nguyên lực. Dù là Dương Thạc cũng tuyệt đối không làm được việc này. Trương Đại Nhân, cho dù Đại Chu Sơn Hà của ngươi lại to lớn, lại lộng lẫy thì một mình Trấn Quốc Công cũng có thể phá được nó. Hôm nay, Lạc Bằng ta liền thay Trấn Quốc Công phá tan Đại Chu Nho Môn Sơn Hà của ngươi đi. Lạc Bằng chợt quát một tiếng, ầm ầm, hắn đâm mạnh thanh Thám Vân Bàn Long Thương ra. Phập, một tiếng va chạm vang lên, Thám Vân Bàn Long Thương đã đâm vào Nho Môn Sơn Hà Đồ. Rắc, một lát sau, dưới áp bách của Nho Môn Sơn Hà Đồ, Thám Vân Bàn Long Thương phát ra mấy tiếng răng rắc, cả thanh trường thương cong lên, suýt chút nữa thì bị đứt. Trong núi cùng sông thì dù thanh thần binh pháp khí mạnh mẽ như Thám Vân Bàn Long Thương cũng khó có thể chịu nổi uy áp của nó. Mà sau một khắc, tay phải Lạc Bằng lại đánh mạnh về phía Nho Môn Sơn Hà Đồ. Gơ ảo, gơ ảo, hí đi khà hí, rét rét rét. Bỗng nhiên, chân khí hình rồng cùng thần hoang nguyên lực hình rắn chuyển động, quấn quanh với nhau rồi cùng lao tới Nho Môn Sơn Hà Đồ. Bên trong Nho Môn Sơn Hà Đồ, mây trắng cuồn cuộn trên núi cao bị luồng chân khí hình rồng quấy tan, lập tức tán loạn khắp nơi. Còn nước sông cuồn cuộn thì bị thần hoang nguyên lực hình rắn đập lên, lập tức chấn áp xuống. Núi sông cô tịch, xoẹt, chỉ trong nháy mắt, dưới áp lực của luồng chân khí hình rồng và luồng thần hoang nguyên lực hình rắn, Nho Môn Sơn Hà Đồ đã không thể ngăn cản được sự tấn công của Thám Vân Bàn Long Thương. Xoẹt một tiếng, liền bị xé rách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, tìm tòi, vơ vét thiên tài địa bảo tốt nhất. Ngay sau đó, Lạc Bằng quát lên một tiếng, trường thương không ngừng xoay tròn, nháy mắt, Nho Môn Sơn Hà Đồ đã trở thành một đống giấy vụn. Phụt, một lát sau, từ trong Thám Vân Bàn Long Thương tuôn ra một luồng sát khí mạnh mẽ, vốn hai bên cách nhau 20-30 trượng. Nhưng chỉ trong trước mắt mà luồng sát khí này đã xông đến trước mặt Trương Chu Chính đang ngồi ngay ngắn trong ngự thư phòng. Phập một tiếng, luồng sát khí này đã đâm vào trong ngực Trương Chu Chính. Thân thể Trương Chu Chính không hề lắc lư tí nào, vẫn ngồi ngay ngắn như trước. Giờ phút này, lời nói của Trương Chu Chính đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ngươi vốn là đệ nhất nho tướng của Đại Chu ta. Lão Phu đã coi ngươi như đệ tử mà bồi dưỡng, nhưng không hiểu sao lại. Mà thôi, nho môn Sơn Hà Đồ của ta chính là bí kỹ đệ nhất nho môn. Bây giờ, tuy Sơn Hà Đồ bị hủy, nhưng pháp quyết của bộ võ công này vẫn được cất trong mật thất của Hoàng Thất. Ngươi hãy lấy đi bộ võ công nho môn Sơn Hà Đồ này. Tương lai, nếu ngươi cùng Trấn Quốc Công có thể lấy được thiên hạ thì hãy vẽ lại một tờ đại thần nho môn Sơn Hà Đồ đi. Thân hình Trương Chu Chính có vẻ cô tịch. Một tay ông chợt nắm lấy cây bút lông. Cuối cùng, Lão Phu vẫn không thể hoàn thành bộ Đại Chu thông sử này rồi. Cầm bút lên, Trương Chu Chính viết mấy chữ xuống bề mặt một quyển sách nhỏ. Một lát sau, cả người Trương Chu Chính đột nhiên cứng lại. Sức sống từ trên người ông nhanh chóng tiêu tan, giống như một pho tượng vậy. Bên ngoài ngự thư phòng, Lạc Bằng nhẹ rũ mắt xuống, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Trương Chu Chính, người đứng đầu Đại Chu nho đạo này, đã sớm bị Thám Vân Bàn Long Thương của Lạc Bằng đâm vào tim, nên không thể còn sống được. Ân sư, người an tâm đi đi. Lạc Bằng nói nhỏ một câu rồi nhanh chóng di chuyển. Nháy mắt, hắn đã vào trong ngự thư phòng, nhẹ nhàng sờ trên thi thể của Trương Chu Chính một cái, liền tìm thấy một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa này chính là chìa khóa mật thất của Hoàng thất Đại Chu. Vèo, o, o, Lạc Bằng không hề do dự, lập tức ra khỏi ngự thư phòng, đi thẳng đến cấm quân Đại Chu, mật thất của Hoàng thất Đại Chu. Cùng lúc đó, bên trong nhà kho của cấm quân Đại Chu, trong mật thất Hoàng thất, oanh, oanh, oanh, oanh, có vô số cao thủ đang đánh nhau ở đó. Mấy người trong đó là cung nữ già và thái giám già của Hoàng thất Đại Chu. Những thái giám già và cung nữ già này có khoảng hơn 10 người, đều có tu vi thấp nhất là võ tôn, thậm chí còn có hai người là đại tông sư. Kẻ địch đang đánh nhau với bọn họ là ba gã tướng lĩnh đại thần quân có tu vi đại tông sư. Đúng là châu chấu đá xe. Chỉ bằng các ngươi mà cũng dám ngăn cản chúng ta sao? Lạc tướng quân đã đi đến ngự thư phòng giết Trương Chu Chính. Đợi đến khi Trương Chu Chính bị giết thì hoàng thành Đại Chu các ngươi sẽ hoàn toàn bị công phá. Đừng dùng chút hơi tàn mà chống lại làm gì. Ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ba tên tướng đại tông sư kia vừa đánh nhau vừa quát lên. Nhưng những cung nữ, thái giám kia lại không hề lùi nửa bước. Thể sống chết bảo vệ nhà kho của cấm quân Đại Chu cùng mật thất của Hoàng thất. Xoẹt. Nhưng mấy người này đều không thấy hư không ngoài ba trượng đã bị mở ra. Ở đó xuất hiện một người thanh niên. Vừa rồi mình dùng thập phương ca sa xem xét tình hình bên này, cảm thấy ở đây đang có cao thủ đánh nhau. Quả nhiên, thật không ngờ cao thủ đại thần quân đã xông vào trong hoàng thành rồi. Người thanh niên này chính là Dương Thạc. Xoẹt. Một âm thanh nhỏ vang lên, Dương Thạc lại mở ra không gian thập phương ca sa để tử thử yêu thánh đi ra ngoài. Hà, đã đánh tới nơi này rồi sao? Tử thử yêu thánh nhìn thấy cảnh này thì không khỏi nhíu mày lại. Dương Thạc, số ngươi may thật đấy, với tình hình hiện nay đúng là rất thuận tiện để đục nước béo cò nha. Đi thôi, lúc này, bổn tọa sẽ đào cho ngươi một cái đường hầm thông với mật thất của Hoàng thất. Còn việc ngươi có thể lấy được cái gì trong mật thất này thì phải xem vào vận may của ngươi rồi. Nghe nói, trong mật thất này, ngoại trừ bảo vật pháp khí thì cũng có không ít công pháp đâu. Tử thử yêu thánh nói xong, không chần chừ, hai móng vuốt hành động, đã đào được một cái đường hầm tầm một trượng trên nền đá xanh của hoàng thành này. Trong hoàng thành Đại Chu, đá xanh trên nền đất cũng không phải loại đá xanh bình thường. Nhất là khu vực gần nhà kho của cấm quân này. Ở gần đây, cấm quân Đại Chu thường xuyên muốn dùng xe ngựa chở một ít vũ khí, quân nhu đến trong nhà kho, hoặc từ nhà kho ra ngoài. Mỗi chiếc xe ngựa vận chuyển vũ khí cùng đồ quân nhu thường nặng tới vạn cân. Với hoàn cảnh như vậy mà dùng đá xanh bình thường làm đường thì nó đã sớm bị đè vụn. Những viên đá xanh này rất cứng rắn và cũng rất dày. Nhưng, trước những móng vuốt sắc bén của tử thử yêu thánh, loại đá xanh cứng rắn này chỉ như đậu phụ mà thôi. Chỉ cần cào nhẹ một cái thì nó đã vỡ tan rồi. Trong trước mắt, một cái động lớn xuất hiện trước mặt. Dương Thạc không hề do dự, lập tức nhảy vào đó. Phập, phập, phập. Tử thử yêu thánh tiếp tục đào hầm. Chỉ một lát đã đào sâu xuống 7-8 trượng. Không chỉ bốn phía xung quanh cùng nóc nhà mật thất của Hoàng thất Đại Chu được dùng loại đá đặc biệt xây dựng, mà sàn nhà cũng được dùng tài liệu đặc biệt xây dựng lên, độ dày tới 4-5 trượng. Nếu muốn từ lòng đất tiến vào mật thất của Hoàng thất Đại Chu thì phải đào sâu xuống 7-8 trượng. Sau khi đào được đến phía dưới mật thất Hoàng thất Đại Chu thì lại phải đào lên. Bình thường, tốc độ đào đất dưới lòng đất của tử thử yêu thánh rất nhanh, mới chỉ một lát mà đã đào xong một đường hầm dài hơn 20 trượng. Lúc này, Dương Thạc đi theo đường hầm này đã đến được vị trí phía dưới Hoàng thất Đại Chu. Đứng ở dưới lòng đất, Dương Thạc cảm thấy thanh âm đánh nhau của đám cao thủ Đại Chu với đại thần kia đã nhỏ đi rất nhiều, gần như không thể nghe thấy. Tử thử tiền bối, phía trên chính là mật thất Hoàng thất Đại Chu à? Dương Thạc thuận miệng hỏi tử thử yêu thánh. Dương Thạc vừa hỏi tử thử yêu thánh, vừa dùng thập phương ca sa định vị, xác định chỗ này chính là phía dưới mật thất của Hoàng thất Đại Chu. Chắc là vậy, lại đào lên 6-7 trượng là có thể nối thông rồi. Tử thử yêu thánh trầm giọng nói. Nói xong, hai móng vuốt của tử thử yêu thánh lại bắt đầu đào nhanh hơn. Phập, phập, phập. Đất đá bình thường thi nhau rơi xuống. Keng keng keng, keng keng keng. Đào lên khoảng một trượng nữa thì chợt một tảng đá lớn hình vuông xuất hiện trước mặt tử thử yêu thánh. Khi móng vuốt sắc bén của tử thử yêu thánh chạm đến tảng đá này cũng phải phát ra mấy tiếng keng keng. Từ âm thanh này có thể thấy độ cứng của nó. Đây chính là loại đá đặc biệt dùng để xây dựng mật thất Hoàng thất. Tuy loại đá này vừa dày vừa cứng, nhưng so với ngân diệu tinh phách thì vẫn kém hơn rất nhiều, không thể ngăn cản được tử thử yêu thánh. Nếu là bình thường, khi bổn tọa đào động ở đây sẽ phát ra tiếng vang, sẽ khiến cho cao thủ trong Hoàng thành Đại Chu nghe được. Chẳng quá, bây giờ, hắc hắc hắc, Hoàng thành Đại Chu đang hỗn loạn, những cao thủ kia muốn tự bảo vệ mình cũng không được thì ai còn quản mấy âm thanh này chứ. Tử thử yêu thánh vừa đào hầm, vừa cười hắc hắc. Bây giờ, trong Hoàng thành Đại Chu rất huyên náo, nhưng nếu là bình thường thì Hoàng thành Đại Chu rất yên tĩnh. Ai dám gây tiếng ồn ở Hoàng thành Đại Chu thì đó chính là miệt thị hoàng quyền. Lúc vào chiều bình thường, trong đại điện Hoàng cung, khi thái giám hét lớn một tiếng để tuyên một vị đại thần lên điện, thì tiếng hét này có thể truyền ra vài dặm mà vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Với tình huống này mà tử thử yêu thánh đào hầm đến mật thất Hoàng thất Đại Chu thì tất nhiên sẽ bị người ta phát hiện. Tất nhiên, mặc dù bị phát hiện, với thực lực của tử thử yêu thánh thì những cao thủ bình thường của Hoàng thành kia cũng không làm gì được. Nhưng nếu không phải vì giúp Dương Thạc thì tử thử yêu thánh cũng không đào hầm tới đây. Bảo vật bên trong mật thất này không có sức hấp dẫn với tử thử yêu thánh. Nói tóm lại là, những cao thủ tuyệt đỉnh có thể xâm nhập vào mật thất này thì họ cũng không quan tâm đến những bảo vật ở đây. Còn những kẻ muốn bảo vật ở đây thì căn bản là không xông vào được. Phòng ngự của mật thất này hoàn toàn được coi là vững chắc. Bang! Tử thử yêu thánh hành động rất nhanh, mới chỉ một phút mà phía trên đã phát ra một tiếng bang. Lòng đất dưới mật thất đã được tử thử yêu thánh đào thông rồi. Xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Hai móng vuốt của tử thử yêu thánh liên tục đào, đã mở rộng miệng hầm này thành một trượng, để Dương Thạc có thể dễ dàng từ đường hầm đi ra ngoài. Vèo, o, o, vèo, o, o. Một lát sau, tử thử yêu thánh cùng Dương Thạc đều di chuyển, nháy mắt đã tiến vào trong mật thất của Hoàng thất Đại Chu. Nhiều bảo vật quá. Vừa đi vào mật thất, mới chỉ nhìn thoáng qua mà hai mắt Dương Thạc đã sáng ngời. Mật thất này cũng không quá lớn, dài rộng chỉ khoảng 10 trượng mà thôi, cao chưa tới 2 trượng. Nhưng một mảnh không gian như vậy lại đặt vô số bảo vật, vũ khí, áo giáp, pháp khí, các loại tài liệu, khoáng thạch, linh dược, còn có một chút châu báu, có thể nói là cần gì có đó. Những bảo vật như vậy được đặt ở chỗ này, và có không ít pháp khí, châu báu phát ra ánh sáng chói mắt, giống như ngân diệu uy lực giáp và thiên đạo thần hoàng giáp vậy. Tất cả màu sắc tập hợp một chỗ khiến cho Dương Thạc cảm thấy vô cùng chói mắt. Quả nhiên là quốc khố của Hoàng thất Đại Chu. Lúc này, hai mắt Tử Thử yêu thánh cũng sáng lên. Các bảo vật cấp độ võ thánh lôi âm tầng thứ ba cũng có không ít. Nhìn thoáng qua thì hình như vũ khí thấp nhất cũng là thần binh cấp 3. So với những bảo bối của bổn tọa chỉ có hơn chứ không kém. Tử Thử yêu thánh cảm thán nói. Nếu Tử Thử tiền bối vừa ý vật gì thì cứ lấy là được. Dù sao đây cũng là đồ của Hoàng thất Đại Chu. Chúng ta không lấy thì cuối cùng sẽ rơi vào tay Dương Thiên thôi. Dương Thạc nói. Trong những bảo vật này, thứ có thể vào mắt Dương Thạc cũng không nhiều. Trong đó, thứ Dương Thạc muốn có được nhất chính là đám xá lợi tử kia. Ngoài ra, nếu có thể lấy được một số thiên tài địa bảo thì càng tốt. Còn về các binh khí, áo giáp, pháp khí có cấp độ võ thánh lôi âm tầng thứ tư là rất ít, nên Dương Thạc căn bản không quan tâm tới chúng. Nếu Tử Thử yêu thánh muốn thì cứ thoải mái lấy. Dù sao những thứ này cũng không phải của Dương Thạc. Những thứ này, Tử Thử yêu thánh nhìn thoáng qua những bảo vật này. Bổn tọa lấy chúng thì cũng không có tác dụng gì. Dương Thạc, ngươi đã thấy Nham Thử mặc áo giáp, cầm binh khí trong tay chiến đấu bao giờ rồi hả? Tử Thử yêu thánh nói. Dương Thạc không thèm để ý đến những binh khí áo giáp này, thì Tử Thử yêu thánh càng không quan tâm tới chúng. Phòng ngự của Nham Thử là dựa vào bộ lông bên ngoài thân, tấn công thì dựa vào móng vuốt cùng răng nanh sắc bén. Vậy nên, chúng không cần dùng tới mấy thứ như vũ khí, áo giáp. Nhưng trong mật thất này lại có một số khoáng thạch có ích đối với tộc Nham Thử. Tuy nhiên, số lượng chúng quá ít. Không so với ngân diệu tinh phách, mà chỉ so với ngân diệu tinh quáng thì những khoáng thạch này còn kém rất xa. Mà dù gì thì Tử Thử yêu thánh cũng là cao thủ đỉnh cấp đương thời. Chẳng lẽ thật muốn đi nhặt chỗ khoáng thạch này? Dương Thạc, ngươi muốn loại bảo vật gì thì tự tìm đi. Bổn tọa còn không thèm đến chúng. Được rồi, bổn tọa đã giúp ngươi chuyện này, sẽ không đi cùng ngươi nữa. Tốt nhất là ngươi hành động nhanh lên một chút. Cao thủ võ thánh của đại thần quân đã đến, chỉ sợ ngươi còn chút phiền phức rồi. Bổn tọa đi trước một bước. Nói xong, Tử Thử yêu thánh liền rời đi, nhanh chóng chui vào trong đường hầm kia. Phập phập phập phập, trực tiếp đào động hướng về phía đại hành sơn. Trước thu thập những bảo vật này vào trong không gian thập phương ca sa đã. Dương Thạc nhìn qua đám bảo vật trong mật thất, liền quyết định đem toàn bộ chúng đi. Sau khi rời khỏi đây thì sẽ tìm hiểu dần về chúng sau. Xoẹt, không gian thập phương ca sa nhanh chóng được mở ra. Hà, đúng lúc Dương Thạc muốn dùng không gian thập phương ca sa để lấy đi toàn bộ bảo vật ở đây thì chợt phát hiện, những bảo vật này rất nặng, không gian thập phương ca sa của mình căn bản không thể hút chúng vào. Chắc trên những bảo vật này đều đã được đặt một ít cấm chế đặc thù rồi. Dương Thạc nhíu mày, tiện tay cầm lên một thanh trường kiếm. Lúc này hắn mới thấy, trên thân kiếm tồn tại một luồng khí tức duyên hống vô cùng trầm trọng, phải nặng hơn kiếm bình thường gấp 10 lần. Hình như đây là một số cấm chế của tiên sư đạo. Dương Thạc cắt nhẹ đầu ngón tay, từ đó chảy ra một giọt máu, rồi nhanh chóng dung nhập vào trong thân kiếm. O, N.G. Trường kiếm bỗng nhiên rung động mạnh. Dương Thạc cảm giác, lúc này trường kiếm mới nhẹ đi không ít. Đúng là có cấm chế. Sau khi nhỏ máu nhận chủ thì có thể phá vỡ cái cấm chế này dễ dàng. Nhưng ở đây nhiều bảo vật như vậy, chẳng lẽ muốn mình nhỏ máu nhận chủ từng cái sao? Dương Thạc cười khổ. Nhỏ máu nhận chủ không phải chỉ đơn giản là nhỏ máu lên trên những bảo vật, pháp khí này là xong, mà còn cần dùng thần niệm điều khiển máu huyết để hoàn toàn dung hợp với pháp khí. Phải làm từng cái một. Nếu muốn nhỏ máu nhận chủ tất cả bảo vật ở đây thì không thể làm xong trong thời gian ngắn được. Hơn thế nữa, nhỏ máu nhận chủ là phải mất máu, mà ở đây có nhiều bảo vật như vậy thì dù có ép khô Dương Thạc cũng không đủ máu đâu. Được rồi, cứ mặc kệ đám pháp khí bình thường kia. Trước tiên cứ tìm xá lợi tử đã. ngoài ra cũng phải mang đi một ít thiên tài địa bảo quý báu nữa. Dương Thạc nghĩ thầm, xoẹt. Dương Thạc mở ra không gian thập phương ca sa. Ngay sau đó, Dương Địch cùng một cái phân thân của thần long đã xuất hiện bên cạnh Dương Thạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, hư không thạch, chìa khóa bước vào hư không võ thánh. Tiểu Địch, thần long, đây là mật thất của Hoàng thất Đại Chu, hãy giúp ta tìm xem có xá lợi tử hay không. Ngoài ra, những thứ mà các ngươi thấy là quý báu thì đều nhỏ máu nhận chủ hết. Dương Thạc nói, kiến thức Dương Thạc cũng không nhiều nên không nhận ra được nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng thần long cùng Dương Địch thì khác. Thần long có được một ít trí nhớ của thượng cổ thần long, học thức uyên bác, nên chỉ cần nhìn thoáng qua là nó có thể biết đâu là bảo vật tốt. Dương Địch cũng tương đương như thế. Cô có khả năng đọc qua là không thể quên, một số sách ghi lại thông tin về khoáng thạch, về thiên tài địa bảo của thiên âm môn đều ghi tạc trong đầu của cô. Cô gần như chính là một quyển bách khoa toàn thư nên việc tìm kiếm thiên tài địa bảo không làm khó được cô. Được, thiếu gia. Dương Địch lập tức gật đầu. Hắc hắc, tiểu gia, có thần long ta ở đây thì ngài cứ yên tâm. Tất cả thiên tài địa bảo, khoáng thạch ở đây đều không chạy thoát khỏi hai mắt của ta. Thần long cũng cười hắc hắc. Bèo, o, o, thần long quất cái đuôi xuống, liền nhanh chóng đi tìm những thiên tài, địa bảo và khoáng thạch kia. Trong mật thất kho tàng của Hoàng thất Đại Chu, Dương Thạc và thần long, Dương Địch cũng bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm. Mục tiêu chủ yếu của Dương Thạc chính là xá lợi tử Đại Lâm Tự. Hiện tại Dương Thạc đã có được 3 tầng đầu công pháp bí tịch Cửu Dương Huyền Công, hơn nữa lại thuận lợi tu luyện thành công đến đệ nhị trọng Cửu Dương Chân Thân. Hiện tại chỉ cần có thể đạt được đầy đủ xá lợi tử, hắn hoàn toàn có thể tu luyện thành đệ tam trọng Cửu Dương Chân Thân, xá lợi chân thân, khiến thực lực bản thân hắn tăng lên lần nữa. Xá lợi chân thân, đánh đâu thắng đó. Đến lúc ấy, với cường độ Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc, chỉ sợ ngay cả ngũ cấp thần binh cũng không thể nào bằng được. Quan trọng nhất là tu thành xá lợi chân thân, Dương Thạc có thể tiến vào cấp độ võ thánh, là cấp độ võ thánh chân chính. Cho dù Cửu Dương chân thân không tiến hành biến thân huyền ưng, thực lực cũng là võ thánh sơ giai. Sau khi tiến hành biến thân huyền ưng, có thể trực tiếp đạt tới cấp độ võ thánh trung giai. Hơn nữa dựa vào sự cường hãn của Cửu Dương chân thân, Dương Thạc thậm chí đủ so bì với Đại Bằng Kim Sí Vương. Về cảnh giới võ đạo, Dương Thạc cũng có thể tiến vào cấp độ võ thánh đệ tam trọng lôi âm, có thể chính thức đánh ra đệ tam trọng hổ báo lôi âm. Đến lúc đó, đừng nói mấy võ thánh bình thường như Đoá Tư, Đoá Mẫu, Mạc Vân Cốc. Cho dù đối mặt với cao thủ như Nam Man Vương A Cốt Đà, Dương Thạc cũng có sức liều mạng. Đương thời, ngoại trừ số ít cao thủ như Dương Thiên, hầu như không có người nào có thể triệt để áp chế Dương Thạc. Phải biết rằng thân thể của Đại Bằng Kim Sí Vương là cấp độ ngũ cấp thân binh, cảnh giới võ đạo chính là cấp độ võ thánh tứ trọng lôi âm, có thể đứng vào hàng ngũ chiến lực đệ nhất đương thời rồi. Cho dù là Dương Thiên, gặp phải Đại Bằng Kim Sí Vương thì cũng có điều cố kỵ, sẽ không tùy tiện ra tay với Đại Bằng Kim Sí Vương. Đợi sau khi Dương Thạc tu thành đệ tam trọng Cửu Dương chân thân, cường độ Cửu Dương chân thân cũng là cấp độ ngũ cấp thần binh, không quá khác biệt với Đại Bằng Kim Sí Vương. Cảnh giới võ đạo chẳng qua chỉ thấp hơn Đại Bằng Kim Sí Vương một đẳng cấp mà thôi. Nói cách khác, lúc đó Dương Thạc hầu như chỉ thua Đại Bằng Kim Sí Vương một giai, đối phó với võ thánh bình thường hoàn toàn chính là nghiền ép. Tìm được đầy đủ xá lợi tử, tất cả đều dễ nói. Giờ phút này, trong mắt Dương Thạc chỉ có xá lợi tử. Những thiên tài địa bảo, tài liệu đặc biệt còn lại kia đều không lọt vào mắt Dương Thạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, nhanh chân đến trước, Nho Môn Sơn Hà Đồ tới tay. Nếu khối hư không thạch này không phải là khoáng thạch giá trị cực cao, nhất định phải khiến thần long này đẹp mắt. Trong lòng Dương Thạc nghĩ đến, thân hình khẽ nhoáng lên, tiến về phía thần long bên kia. Trong mắt Dương Thạc, bảo vật gì đó đều kém hơn xá lợi tử mà hắn đang tìm kiếm. Hiện tại thần long bảo hắn đi qua sẽ làm trễ nải việc hắn tìm kiếm xá lợi tử. Trừ phi hư không thạch kia thật sự là bảo vật khoáng thạch mạnh mẽ, bằng không thần long vô cớ trễ nải thời gian, Dương Thạc tự nhiên sẽ không cho thần long sắc mặt tốt. Rốt cục là khối đá gì mà khiến ngươi ngạc nhiên như vậy? Rất nhanh chóng, Dương Thạc đã đến bên cạnh thần long. Cùng lúc đó, Dương Địch cũng đến bên này. Nàng cũng muốn nhìn một chút, khối đá có thể khiến thần long ngạc nhiên vạn phần rốt cục là vật gì? Thần long, là khối đá này sao? Thiếu gia, hình như bề ngoài của nó cũng không có gì kỳ quái. Trong thiên âm môn chúng ta có quyển sách đánh giá khoáng thạch. Trong quyển sách đó ghi lại 11 loại khoáng thạch huyền cấp, 78 loại khoáng thạch cao giai. Trong đó hình như không có khoáng thạch giống như thế này. Hai mắt nhìn chằm chằm khối ngọc thạch, Dương Địch nói ra. Nghe thấy những lời này của Dương Thạc khẽ nhíu chân mày. Thiên âm môn là môn phái võ đạo vạn năm, nội tình thâm hậu. Trong quyển đánh giá khoáng thạch của thánh địa võ đạo này lại không ghi về khối ngọc thạch này. Nói như vậy, chỉ sợ khối ngọc thạch này thật sự không phải vật gì tốt rồi. Dừng lại. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe thần long khẽ hừ nhẹ một tiếng, lườm Dương Địch một cái. Trong mắt thần long đầy vẻ khinh thường. Không phải khinh thường Dương Địch mà hình như khinh thường quyển đánh giá khoáng thạch của thiên âm môn. Tiểu nãi nãi, đánh giá khoáng thạch của thiên âm môn chẳng qua chỉ là một quyển sách đánh giá khoáng thạch mà thôi. Làm sao có thể ghi lại khối hư không thạch này được? Thần long khẽ lay động cái đuôi, hai mắt lại chuyển lên khối ngọc thạch này, nghiêm mặt nói ra. Tiểu gia, tiểu nãi nãi, kiện hư không thạch này, đối với võ thánh ngũ trọng lôi âm đều là bảo vật rất trọng yếu. Cho dù vạn năm trước, nếu thần long thượng cổ, đạo hoàng thượng cổ đạt được một hai khối hư không thạch này thì chắc hẳn cũng phải mừng rỡ một hồi. Thần long nói ra. Đại năng thượng cổ đều vô cùng coi trọng. Nghe thấy thần long nói như vậy, ánh mắt Dương Thạc thoáng ngưng trọng một chút. Thần long hầu như không nói láo. Nó nói thần long thượng cổ, đạo hoàng thượng cổ đều vô cùng coi trọng khối khoáng thạch này, đủ để nói rõ giá trị của khối khoáng thạch này. Tiểu gia, ta lấy một ví dụ nhé. Kiện thập phương ca sa của ngài, trong số các tài liệu sử dụng cũng có hư không thạch. Đúng lúc này lại nghe thần long tiếp tục nói. Trong số tài liệu chế tạo thập phương ca sa có hư không thạch. Thập phương ca sa chính là một kiện bí bảo cực phẩm cấp độ võ thánh ngũ trọng lôi âm. Hơn nữa là loại bí bảo phụ trợ. Bí bảo cũng chia làm 3 loại. Công kích, phòng ngự, phụ trợ. Loại công kích giống như thần long liệt khôn đao vậy. Chính là loại bí bảo công kích cấp độ võ thánh ngũ trọng lôi âm. Mà Bắc Địa Uy Lực Khải là bí bảo lấy phòng ngự làm chủ. Tuy cũng có thể tăng trưởng biên độ lực lượng nhưng đây thuộc về hiệu quả kèm theo. Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp cũng vậy, phòng ngự làm chủ, tác dụng xé mở hư không xem như công hiệu bổ sung. Mà Thập Phương Ca Sa, tính công kích hầu như không có, tính phòng ngự càng là cực thấp, chủ yếu chính là tác dụng phụ trợ. Tập trung thập phương, cộng thêm một mảnh không gian là có thể xé mở hư không, lập tức đi tới ngàn vạn dặm. Đây chính là một kiện pháp khí thuần túy chỉ có tính chất phụ trợ. Giá trị của nó đều cường đại hơn cả bí bảo võ thánh ngũ trọng lôi âm như thần long liệt khôn đao, thiên đạo thần hoàng giáp. Thần long liệt khôn đao đơn giản chỉ công kích. Thiên đạo thần hoàng giáp, ngoại trừ phòng ngự thì chỉ có thể xé mở hư không mà thôi. Thập phương ca sa lại có thể tập trung 10 phương, đông tây nam bắc, lên trời, xuống đất, sinh môn, tử vị, quá khứ, tương lai. Sinh môn, tử vị, có thể biết trước hoa phúc lành dữ. Quá khứ tương lai lại càng không cần phải nói rồi. Có thể đạt tới cấp độ này, thập phương ca sa có thể trực tiếp sử dụng không gian, trực tiếp khóa chặt quá khứ tương lai, xé mở thời không, xuyên qua. Đây đã là một công hiệu vô cùng kỳ diệu. Mà khối hư không thạch này lại chính là một loại tài liệu chế tạo thập phương ca sa. Chỉ đơn giản một điểm này cũng đủ để nói rõ giá trị của khối hư không thạch này. Giá trị cụ thể của khối hư không thạch này, trừ phi đạt tới cấp độ võ thánh ngũ trọng lôi âm. Nói như vậy, ngay cả một số võ thánh bình thường, thậm chí là Hỏa La Vương, Nam Man Vương, những người này cũng đều chưa hẳn đã biết rõ giá trị của nó. Thần Long lại lên tiếng lần nữa. Tiểu gia, ngươi cũng đã biết phía trên cấp độ võ thánh ngũ là cấp độ gì rồi đúng không? Thần Long hỏi Dương Thạc. Trên cấp độ võ thánh ngũ trọng lôi âm chính là võ thánh lục trọng lôi âm. Mà võ thánh lục trọng lôi âm này còn một cách gọi khác là hư không võ thánh. Không đợi Dương Thạc trả lời, Thần Long đã giải thích luôn. Đạt tới cấp độ võ thánh hư không chính là đã có được năng lực phi hành. Hơn nữa không cần nhờ vào bất kỳ bảo vật pháp khí nào, có thể trực tiếp xé mở hư không tiến lên. Thần uy vô cùng mạnh mẽ. Mà hư không thạch này chính là chìa khóa để võ thánh ngũ trọng lôi âm tiến vào cánh cửa hư không võ thánh. Thần Long trầm giọng nói. Hư không võ thánh. Nghe được những lời này của Thần Long, Dương Thạc và Dương Địch đều không khỏi mở to hai mắt ra nhìn. Sau võ thánh ngũ trọng lôi âm chính là hư không võ thánh sao? Là cường giả siêu cấp có thể tự do phi hành, thậm chí có thể mở ra hư không, tiến lên trong hư không. Lúc trước, Dương Thạc và Dương Địch đều chưa từng nghe nói qua tin tức về hư không võ thánh này. Dương Thạc chủ yếu là vì ở trong phủ trấn quốc công, chỉ có thể đi vào tàng thư các tầng thứ nhất, kiến thức hơi nông cạn. Nhưng Dương Địch thân là đệ tử tối kiệt xuất của Thiên Âm Môn, đều đã quan sát qua điển tịch Thiên Âm Môn, nàng rõ ràng cũng không biết hư không võ thánh. Điều này đủ để nói rõ cấp độ hư không võ thánh này quả thật xa xôi không thể chạm vào rồi. Ngay cả vạn năm trước, những đại năng thượng cổ kia cũng đều không thể tiến vào cấp độ hư không. Dương Thạc nghĩ tới những đại năng thượng cổ kia. Đạo Hoàng, Nhân Hoàng, mấy cao thủ này đều chỉ là võ thánh ngũ trọng lôi âm mà thôi. Mà ngay cả Thần Long thượng cổ có được năng lực phi hành, nhưng năng lực phi hành này của nó cũng không phải bởi vì nó đã vượt xa cấp độ võ thánh ngũ trọng lôi âm, đi vào cảnh giới rất cao, hư không võ thánh. Nguyên nhân chủ yếu là vì Thần Long thượng cổ có thiên phú đặc biệt, phi hành chính là một loại thiên phú của nó. Giống như đại bằng kim xí vương, lôi điêu vương, chúng có thể bay đi cũng là dựa vào thiên phú. Về phần Hỏa La vương, Dương Tử Mặc lúc trước, Dương Thạc Dương Địch hiện tại, thân thể phi hành được là do dựa vào một số pháp khí phi hành. Đại năng thượng cổ đều chưa tiến vào cấp độ hư không võ thánh. Đối với cao thủ võ đạo bình thường, cấp độ này dĩ nhiên xa xôi không thể chạm vào rồi. Đừng nói là Dương Thạc và Dương Địch, chỉ sợ ngay cả những cường giả siêu cấp chiến lực xếp hạng 2 như Tử Thử Yêu Thánh, Hỏa La Vương, Nam Ma Vương, tất cả cũng đều có kiến thức nửa vời với cảnh giới hư không võ thánh. Lần này do Thần Long có được trí nhớ Thần Long Thượng Cổ, Dương Thạc và Dương Địch mới có thể hiểu rõ một ít tin tức về hư không võ thánh. Trong hư không thạch này tự hình thành một mảnh hư không, trong đó ẩn chứa một số pháp tắc thời không đơn giản. Tuy nói chẳng qua chỉ là pháp tắc thời không đơn giản đối lập nhau, nhưng nếu có thể lĩnh ngộ hoàn toàn pháp tắc thời không này, muốn tiến vào cấp độ hư không võ thánh liền đơn giản đến cực điểm. Thần Long tiếp tục nói, hư không thạch ẩn chứa pháp tắc thời không, tự nhiên chính là chìa khóa để võ thánh ngũ trọng lôi âm tiến vào hư không võ thánh. Như vậy sao? Xem ra giá trị của khối hư không thạch này còn cường đại hơn cả Xá Lợi Tử. Ánh mắt Dương Thạc sáng rực, nhìn thẳng vào khối hư không thạch này. Đối với Dương Thạc, tuy Xá Lợi Tử có lợi nhưng cũng chỉ khiến Dương Thạc tu thành để tam trọng cửu dương chân thân, tiến vào cảnh giới võ thánh tam trọng lôi âm mà thôi. Mà hư không thạch này lại chính là chìa khóa để tiến vào cấp độ võ thánh lục trọng lôi âm, hư không võ thánh. Giá trị cái nào cao hơn, vừa nhìn đã rõ. Cho dù Dương Thạc không tìm được Xá Lợi Tử trong mật thất Hoàng Thất Đại Chu thì cũng không sao. Cùng lắm thì hắn lại đi chém giết đám hòa thượng kim Phật tử kia, thu hoạch Xá Lợi Tử. Ngoài ra nghe nói trong Nam Man Thập Vạn Đại Sơn cũng có cao tăng Đại Lâm tự mang đi một ít Xá Lợi Tử. Mà hư không thạch này lại vô cùng ít ỏi. Nếu lần này Dương Thạc không cẩn thận bỏ lỡ, tương lai muốn gặp lại thì chỉ sợ hy vọng mong manh. Khối hư không thạch này, lấy đi. Không chút do dự, Dương Thạc lập tức mở không gian thập phương ca sa. Trực tiếp cầm khối hư không thạch này lên rồi ném vào trong không gian thập phương ca sa. Tuy Dương Thạc không thể nào thoáng cái lấy đi tất cả bảo vật trong mật thất, nhưng chỉ thu một khối ngọc thạch thì vô cùng đơn giản. Tìm được khối hư không thạch như vậy, cho dù không thu hoạch được gì khác, đến mật thất hoàng thất này cũng đáng. Dương Thạc thở ra một hơi thật dài. Nếu có thể tìm được xá lợi tử kia, vậy thì hoàn mỹ rồi. Dương Thạc thì thào nói. Sau một khắc lập tức phân phó Thần Long và Dương Địch. Thần Long, Tiểu Địch, hiện tại các người đừng quan tâm những thiên tài địa bảo và khoáng thạch kia nữa. Chú ý kỹ xem trong mật thất hoàng thất này có xá lợi tử không. Xá lợi tử. Được, tiểu gia, ta để ý giúp ngài. Thần Long lập tức nói ra. Thiếu gia. Đúng lúc này, Dương Địch chợt mở miệng. Thiếu gia, năm đó nước Đại Yến công phạt Đại Lâm Tự, chắc hẳn đã lấy được xá lợi tử này. Lúc đó có lẽ Đại Yến không chỉ chiếm được một viên xá lợi tử, có lẽ ít nhất cũng phải được 10, thậm chí là hơn 100 viên xá lợi tử. Nhiều xá lợi tử như vậy không có khả năng tán loạn trong mật thất này. Ta đoán chừng những viên xá lợi tử kia rất có thể được gom lại cùng một chỗ, đặt ở trong hộp nhỏ nào đó. Hiện tại chúng ta chỉ cần dò xét những hộp nhỏ kia, có lẽ sẽ nhanh chóng tìm được xá lợi tử đấy. Dương Địch phân tích nói ra. Tìm hộp nhỏ. Nghe được những lời này của Dương Địch, Dương Thạc liền hiểu ra. Đầu óc của một người rốt cục chỉ vòng vo. Dương Thạc hung hăng vỗ vỗ đầu. Sao lúc trước hắn lại không nghĩ tới điểm này chứ? Dương Thạc còn nhớ rõ vừa rồi, bản thân không chỉ nhìn thấy mấy hộp nhỏ một lần. Chỉ có điều sau khi mở ra mấy hộp nhỏ, bên trong đều chất đóng một số thứ như châu báu, kim cương bình thường, đều là thứ vô dụng. Cho nên Dương Thạc tự động không để ý đến những hộp nhỏ này nữa. Hiện tại Dương Thạc hoài nghi xá lợi tử của cao tăng Đại Lâm Tự năm đó rất có thể được đặt ở trong những hộp nhỏ bị hắn bỏ qua kia. Thần Long, hiện tại chúng ta tập trung tìm kiếm những hộp nhỏ kia đi. Dương Thạc phân phó nói với Thần Long. Được, cứ dựa theo lời tiểu nãi nãi nói, chủ yếu tìm kiếm những hộp nhỏ kia. Thần Long nói xong, thân hình khẽ nhoáng lên, tiến thẳng đến hộp nhỏ gần người nhất. Dương Thạc và Dương Địch cũng bắt đầu tìm kiếm những hộp nhỏ này. Ồ, Đạp Sơn Thần Lực Công, đây là công pháp cao giai. Tử Thử Yêu Thánh nói không sai, trong mật thất hoàng thất này quả nhiên cất giấu một số công pháp. Tìm kiếm 2-3 hộp nhỏ, tuy không tìm thấy xá lợi tử nhưng Dương Thạc rõ ràng tìm được một bộ công pháp cao giai. Lúc trước Tử Thử Yêu Thánh cũng đã từng nói trong mật thất hoàng thất Đại Chu này cũng có một số công pháp cao giai. Cấp độ thần công bí điển có lẽ cực nhỏ, nhưng công pháp cao giai có lẽ sẽ nhiều hơn một chút. Những cuốn sách công pháp này không có khả năng bị đặt tùy ý tán loạn trong mật thất này, có lẽ cũng đều được giấu trong những tiểu hộp kia. Nói cách khác, trong những hộp nhỏ bị Dương Thạc xem nhẹ lúc trước, ngoài khả năng có xá lợi tử thì đồng thời cũng có thể có một số công pháp này. Những thứ này rất có giá trị, nếu không có Dương Địch nhắc nhở, chỉ sợ Dương Thạc cũng không để ý đến. Tiếp tục tìm kiếm. Một hộp nhỏ, hai hộp nhỏ, ba hộp. Tuyệt đại bộ phận đều là một số châu báu. Một số bộ phận cực nhỏ để công pháp vũ khí. Nhưng chỉ trong chốc lát, Dương Thạc lại tìm được một bộ công pháp. Đều là cấp độ cao giai. Dương Thạc không chút do dự, thu hết toàn bộ những công pháp này. Sau một khắc, Dương Thạc lại vươn tay lấy hộp nhỏ tiếp theo. Ồ, hơi nặng, hẳn không phải công pháp hay vũ kỹ, khả năng lớn là một số trân châu bảo ngọc. Dương Thạc hơi thất vọng, tiện tay mở hộp nhỏ ra. Một trận hào quang đẹp mắt đột nhiên phát tán ra từ hộp nhỏ này. Dương Thạc nhướng mày, những thứ phát ra hào quang đẹp mắt, bình thường đều là những châu báu quý báu kia. Chỉ tiếc đối với Dương Thạc, cái gọi là châu báu quý báu lại không khác gì cặn bã. Dương Thạc tùy ý liếc nhìn hộp nhỏ. Ồ, sau một khắc, thân thể Dương Thạc khẽ chấn động, sắc mặt mãnh liệt biến hóa, là xá lợi tử. Trong hộp nhỏ này căn bản cũng không phải châu báu quý báu gì, mà là từng viên quang mang kết tinh, khoảng chừng trên 100 khối, tuyệt đại bộ phận đều tản ra quang mang 3 màu, chỉ có hơn 10 viên tản ra quang mang 5 màu, ngoài ra còn có 4-5 viên tản ra hào quang 7 màu. Một số viên kết tinh này hiển nhiên chính là xá lợi 3 màu, xá lợi 5 màu, xá lợi 7 màu, tổng cộng hơn 100 viên. Cho dù không cộng thêm những viên dương thạc đã có, chỉ sợ những viên xá lợi tử này cũng đủ để dương thạc ngưng tụ để tam trọng cửu dương chân thân. Rốt cục đã tìm được rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, phun ra hết cho ta. Trong lòng Dương Thạc không khỏi kích động. Xá lợi tử, mục tiêu chủ yếu lần này, Dương Thạc dĩ nhiên đã tìm được. Cạch. Không chút do dự, Dương Thạc nhanh chóng đóng hộp nhỏ này lại. Xoẹt. Mở không gian thập phương ca sa ra, ném hộp nhỏ này vào. Chúng ta tiến vào mật thất hoàng thất này cũng được một khắc rồi. Chắc hẳn Lạc Bằng, những cao thủ quân đại thần kia cũng sắp tới. Hiện tại đã chiếm được hư không thạch, đã chiếm được xá lợi tử, mục đích đạt thành. Để tránh phiền toái, mau chóng rời khỏi thì tốt hơn. Dương Thạc thầm nghĩ, Lạc Bằng, cao thủ cấp độ võ thánh. Nếu chỉ có một mình hắn, Dương Thạc Dương Địch tự nhiên sẽ không sợ hãi. Nhưng trong quân đại thần, cao thủ cấp độ đại tông sư còn có vô số. Bị bọn hắn cuốn lấy chỉ tạo thành chút phiền toái không cần thiết. Quan trọng nhất là tuy Dương Thiên đã đuổi bắt Long Hoàng Thượng Cổ rồi, nhưng ai biết hắn sẽ không trở về. Hiện tại Dương Thạc đã chiếm được thứ hắn muốn, huống hồ còn chiếm được hư không thạch, niềm nuôi ngoài ý muốn cũng có. Hiện tại tự nhiên không muốn gây nhiều phiền toái, lập tức rời đi chính là lựa chọn tốt nhất. Đi thôi. Nghĩ tới đây, Dương Thạc lập tức mở ra không gian thập phương ca sa, muốn gọi Dương Địch và Thần Long đến, cùng nhau rời đi.